Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cản trở hành trình anh chứ? Nhìn Lý Vi tặng tiểu bụi không lừa cô, anh thực sự dự tính đến Hà Lan tìm người. Theo bản năng, cô mở vali của anh. Lý Hách không biết cách sắp xếp hành lý. Mỗi lần đi công tác đều tự anh sắp đồ thì nhất định quên cái này cái nọ. Vali vừa mở ra, quần áo chỉ có góc nhỏ, quả nhiên không mang kem đánh răng bàn chải. Nhưng áo khoác nữ, quần áo nữ, giày bốt, túi sách, mũ len thì lại kín vali. Làm gì đây chứ? Anh xuất ngoại sao lại mang theo những thứ này? Chẳng nhẽ anh định đổi nghề làm lái buôn à? Cô cầm quần áo nhất định kiểm tra. Giữa hành lý, cô tìm được ảnh chụp chung của họ và hai cuốn tiểu thuyết của cô. Vì sao mang những cái này? Đầu óc cô có chút hỗn loạn. Cô không hiểu được anh đang làm gì. Như là nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng mở cặp laptop, lấy máy, mở hòm điện tử. Tìm mail cuối cùng Lý Hách viết: Dương Dương, ngày mai anh bay sang Hà Lan tìm em. Quà cho em anh đã mang theo, ảnh chúng ta cũng mang theo, sách của em cũng mang, loa phóng thanh cũng mang, hộ chiếu về máy bay cũng mang. Anh vừa đóng vali, tưởng tượng khi em nhận được món quà này, có khi nào giống như cô bé trong TV, em nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh rồi hôn anh, sau đó chúng ta như chưa từng cãi nhau. Có nhớ anh từng nói, chờ khi nào anh kiếm được nhiều tiền sẽ dẫn em sang châu Âu du lịch. Đến phòng gương của lâu đài Versailles soi gương, đến Provence ngắm cánh đồng hoa oải hương lớn nhất thế giới. Là đến Italia xem người Zigan du mục. Kết quả em không kiên nhẫn chờ, tự mình đi trước, bảo lại anh cô đơn ở Đài Loan. Cho nên gặp được em, anh dự định mắng anh một chút rồi lạnh lùng nói: Đi thôi, mặc kệ em chơi đùa ở đâu, không có anh bên cạnh sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta đi du lịch châu Âu lại lần nữa. Anh tưởng tượng em nhíu mày và nói: Không cần đi nữa, tốn kém. Chúng ta dành tiền chỉ cần có 100 vạn, có thể sinh baby. Chờ em nói xong, anh bắt chước mấy gã trong TV vung tay, thoải mái nói sợ gì. Chồng em giờ trị giá con người hàng mấy trăm triệu, muốn sinh bao nhiêu con chẳng được. Chúng ta cứ thoải mái đi chơi, nếu vui vẻ chưa biết chừng mang theo baby về Đài Loan. Sau đó, anh muốn xem em đỏ mặt, thẹn thùng chúa vào lòng anh giống như trước kia. Sau đó anh muốn em cằn nhằn mọi chuyện với anh. Anh muốn nói, trước kia nhà là nơi thoải mái nhất, cuối cùng anh tự biến mình cực kỳ mệt mỏi mới chịu về. Giờ nhà trở nên tĩnh mịch, anh lại biến thái, vừa tan tầm vội về nhà. Bởi anh sợ những bức ảnh của em cô đơn như anh. Anh muốn nói, anh hay nói chuyện với những bức ảnh của em, có phần hơi giống bệnh nhân tâm thần phân liệt. Nhưng không nói chuyện với những bức ảnh của em, anh càng rất cô đơn. Anh phát hiện thành công của mình nếu không có người chia sẻ chẳng có ý nghĩa. Anh muốn nói với em, nguyên tắc không nhận những vụ ly dị là đúng. Không phải anh lấy cớ, anh có một đàn anh chuyên giải quyết những vụ ly hôn. Kết quả anh ấy 3 lần kết hôn, 3 lần ly hôn. Thấy chứ, anh vừa nhận lời giúp Nghiêm Hân thì em đã bỏ anh, cho nên nhận những vụ ly hôn đúng là phải chịu báo ứng. Lý Vi mắng anh ngốc, nói em đã có lẽ không còn ở Hà Lan. Để nhìn anh biết, anh chỉ là tinh thần phân liệt. Không phải là chỉ số thông minh giảm sút, nhưng nếu anh không làm, chỉ ở nhà tưởng tượng 5 tháng nữa. Mỗi lần 5 tháng, anh đều chẳng gặp được em. Anh cảm thấy anh điên mất. Không chỉ bị điên, còn phải suy nghĩ cho hàng xóm. Anh phải đi Hà Lan một chuyến. Cho dù không tìm thấy em, anh vẫn dùng loa phóng thanh kêu to, Dương Dương anh yêu em. Ngày mai thời tiết có đẹp không nhỉ? Xo xa giơ lên khiến mắt cô nheo lại. Nước mắt đầy mặt. Mũi khịt khịt, cô lấy mu bàn tay lau đến nước mắt, lại mở cái mail khác. Dương Dương, trước kia mỗi lần cãi nhau anh nói em sai rồi. Thấy em bực bội. Về sau, anh đều cố né mấy hàng chữ này. Nhưng bây giờ anh muốn trịnh trọng nói em sai rồi. Anh không nói bậy, em thực sự sai đấy. Anh không yêu Nghiêm Hân, anh yêu em. Nếu những lời này anh nói khi 23 tuổi, em có thể thoải mái đánh anh. Anh chẳng những không né mà sẽ nói cứ đánh mạnh vào, bởi vì nói dối là việc sai trái. Nhưng bây giờ anh thực sự không yêu Nghiêm Hân, anh yêu em. Đây là điều thiên chân vạn xác, là thực lòng thật ý, là lời nói thực không gì bẻ cong. Anh yêu em, mặc kệ em có xinh đẹp bằng Nghiêm Hân không. Anh yêu em, không phải vì tiền hàng tháng em kiếm cho văn phòng. Anh yêu em, không phải chỉ vì tờ giấy chứng nhận một đoạn hôn nhân, mà bởi vì anh không thể không yêu em. Anh không thể không yêu em. Nhìn em ngủ gật trước máy tính, tim anh đau nhói. Em không vui vẻ khiến anh đau lòng. Có những ngày đó ở bệnh viện, em nói anh luôn đối xử tốt với bạn bè hơn vợ, cho nên em muốn làm bạn chứ không muốn làm vợ. Những lời này khiến anh không thở nổi. Em đi rồi, không do dự rời khỏi thế giới của anh. Mỗi ngày mỗi đêm mỗi giờ mỗi phút như có thể có chiếc cối đá nghiền nát tim anh, nặng nề khiến anh không thể chịu được. Anh tự hỏi, yêu em vất vả vậy, có cách nào để không thể yêu em? Xin lỗi, anh chẳng có cách nào. Bởi vì em biết rồi đó, tim là cơ trơn. Em luôn phê bình tình yêu của anh chỉ là nói miệng, Nhưng nếu em không nói, sao em biết anh yêu em? Em cũng không thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net